Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 306 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Hiện trường quần long đoạt mạch. Bên ngoài, thẳng đến trận chiến bên trong vừa kết thúc, địa mạch còn đang liên tục không ngừng trào ra. Lúc cuộc thiên đạo và cuộc tinh đấu còn chưa hoàn toàn giải tán, lúc đám người bộ trưởng Đinh sốt ruột chờ, thì trên không trung, đột nhiên sấm chớp đùng đùng. Mây đen trên không lập tức bắt đầu hỗn loạn, từng đám sôi sục không ngừng, giống như toàn bộ bầu trời là một cái nồi lớn, bây giờ trực tiếp bị đun sôi, sôi ùng ục. Thay đổi cực kỳ mạnh mẽ trước mắt này khiến cho mọi người tặc lưỡi không ngừng. Mấy mảng mây đen giống như có thù, va chạm lẫn nhau, mắt thường có thể thấy. Rõ ràng chỉ là va chạm dồn ép giữa những đám mây, kết quả là sấm chớp mãnh liệt nổ vang. Sông núi Cửu Châu đều đang rung rẩy, thậm chí dưới Thượng Kinh có vài tòa nhà cao tầng cũng đang rung lắc sắp rơi. Mọi người run rẩy sợ hãi, cho người ta cảm giác chính là trời xanh đang phẫn nộ, hoặc là nói trời xanh đang chửi nhau, đang đánh nhau. Hơn nữa tư thế vô cùng liều mạng, điên cuồng đánh nhau. Cuối cùng, trên không, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Âm thanh long ngâm nặng nề, âm thanh phượng kêu trong trẻo, đồng thời vang. Ngay lập tức, trên không xuất hiện cầu vồng năm màu rực rỡ, cực kỳ lộng lẫy. Tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động. Tiếng ngâm của rồng vang dội bầu trời. Bọn họ đều nhìn thấy rõ ràng, một con kim long khổng lồ không biết dài bao nhiêu, đột nhiên từ trong tầng mây vọt ra, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm trên không, sau đó nhanh chóng biến mất. Hơi nghiêng qua một hướng khác, một con phượng hoàng thân thể khổng lồ tương tự hiện thân theo, im lặng rời khỏi tầng mây, xông thẳng lên Cửu Tiêu. Trên chỗ cao nhất, hóa thành một mảng vỡ màu sắc, lay động biến mất. Một loại hứng thú nổi giận mà lại u buồn nào đó dâng trào trong lòng mỗi người. Không biết thế nào, chính là cảm thấy u buồn. Dù sao chính là hận, không thể tìm một người liều mạng đánh nhau một trận, mới có thể phát tiết tâm trạng khó hiểu này. Đám mây điên cuồng phong thích cuồng phong bão tố, sau đó dần dà lên cao, từ từ tan biến. Mà trên một vùng rộng lớn bao trùm sương mù của quần long đoạt mạch cũng bắt đầu lung lay mờ mịt, không ngừng sao động. Từng chút tinh quang bắt đầu tiêu tán, rõ ràng là rút ra ngoài hoặc là bị gạt ra. Theo tinh quang rút đi, sương mù nồng đậm càng ngày càng dao động, không còn ổn định. Cuối cùng sắp kết thúc rồi sao? Tất cả mọi người đều bắt đầu phập phồng lo sợ. Rốt cuộc sẽ là ai xuất hiện trước tiên? Tiến vào tổng cộng có 50 người. Cho dù Tả Tiểu Đa không đứng đầu, ít nhất cũng phải trong top 3. Cho dù không trong top 3, nhất định cũng phải trong top 10. Bằng không, mặt của người tọa đại nhân biết phải để đâu. Thời gian trôi qua từng chút, sương mù nồng đậm dao động ngày càng lợi hại hơn, giống như gió lốc đang thổi đến, nhưng mà trên thực tế là không có một chút gió. Cuối cùng, theo một tiếng ầm vang dội, sương mù nồng đậm đột nhiên tan biến, lộ ra một cửa hang. Giây tiếp theo, khi tất cả mọi người đang há to miệng, nín thở quan sát, thì một bóng dáng từ trong cửa hang bị bắn ra ngoài. Vóc người duyên dáng, cả người mặc đồ trắng, chính là trên đồ trắng loang lỗ khắp nơi, có hơi khó coi. Lẽ nào là Tả Tiểu Niệm? Còn ổn, còn ổn. Tả Tiểu Đa không được hạng nhất, thì Tả Tiểu Niệm cũng được, đều là người một nhà. Nhưng mà sau khi bóng người đó bị bắn ra, chính là dùng một loại tư thế cứng rắn cộng thêm buồn bã, lung túng không gì sánh được, nặng nề ngã sấp trên đất. Một tiếng kêu thảm thiết. một tiếng phục trong miệng, phun ra một ngụm máu lớn, cực kỳ căm ghét nói. Chiến Tuyết Quân, Tả Tiểu Đa, các người đáng chết. Mọi người đều là sương mù, lúc này mới nhận ra cô gái xinh đẹp bị quăng ra này lại là Lan Băng Nhụy. Cứu chữa, trị thương. Một tiếng hét lớn của hiệu trưởng Cao Võ Tổ Long, sau đó mới hỏi. Xảy ra chuyện gì? Toàn thân Lan Băng Nhụy yếu ớt, khuôn mặt đầy xấu hổ. Trừ thoát khỏi bố cục thiên đạo quần long đặc mạch, hình thái tiêu cực bị phóng to, theo đó co rút lại. Thần trí khôi phục rõ ràng, tinh thần cũng theo đó ổn định. Cúi đầu nửa ngày không nói, rõ ràng là tâm cảnh bị mất. Băng Nhụy, ngươi thu hoạch như nào? Một hiệu phó của Cao Võ Tổ Long hỏi. Ta... Lan Băng Nhụy muốn nói lại thôi, cuối cùng đau buồn, căm giận nói. Thu hoạch, bị cướp mất rồi. Bị cướp mất. Trong lòng mọi người tràn đầy ngờ vực, không biết bị cướp mất rồi là làm sao? Dựa theo lệ cũ của quần long đặc mạch, không phải không cho phép tranh giành lẫn nhau sao? Không phải sau khi tiến vào, ngay cả dùng động tác cũng không được, yên tĩnh chờ khí vận long tỏa ra ngoài, sau đó tự mình lựa chọn người có duyên là được ư? Sao còn có thể bị cướp mất? Khí vận long của ta bị Chiến Tuyết Quân cướp mất rồi. Rõ ràng nàng ta không có tên trong danh sách tham gia, nhưng lại xuất hiện ở bên trong. Với thực lực ngang tàng, cường thủ đạt hào. Lan Băng Nhụy nói xong rồi ngất đi. Không ngất không được, cho dù giả vờ ngất cũng phải ngất, quá là mất mặt rồi. Nhưng cho dù quyết định giả vờ ngất, vẫn không quên lấy Tả Tiểu Đa ra chọc giận mọi người. Rõ ràng là mong muốn tìm chút cớ vì mình thu lại thể diện. Cho dù nói thế nào, là một thiên tài xuất chúng, một trong những nhân vật dẫn đầu học sinh mới của Cao Võ Tổ Long, bị người ta giành, hơn nữa không giành lại. Điều này cũng không được hợp lý. Nhất là còn là một người đẹp. Khuôn mặt của mấy lãnh đạo Cao Võ Tổ Long đầy kinh ngạc, khiến người ta nhấc Lan Băng Nhụy xuống. Nghe thấy Bộ trưởng Đinh ho một tiếng nói. Các hiệu trưởng, quần long đặc mạch lần này khác biệt lớn so với trước đây. Trong đó có rất nhiều biến cố to lớn liên quan. Không thể dùng cặp mắt trước đây mà đối xử. Vẻ mặt của mấy hiệu trưởng khó hiểu. Biến cố gì? Đúng chính là biến cố. Hơn nữa biến cố này sau khi duyên pháp khí vận quần long đặc mạch kết thúc. Bất kỳ người nào cũng không thể tiết lộ tin tức. Người vi phạm, trừng trị nghiêm khắc, không tha thứ. Bộ trưởng Đinh nghiêm khắc nói. Trước đây, ta kêu người giải tán tất cả học sinh và nhân viên không liên quan. Chỉ giữ lại 20 người chúng ta, mục đích chính là giữ bí mật này ở giới hạn lớn nhất. Bộ trưởng Đinh nhìn người đang có mặt, nhàn nhạt nói. Ta có thể nói một câu gánh trách nhiệm này. Một khi tin tức truyền ra, cho dù là ai truyền, người có mặt đều gặp rủi. Nhìn mọi người, Bộ trưởng Đinh híp mắt. Đây là cách nói trên mặt. Hy vọng mọi người đừng tự phạm lỗi. Trong lòng mọi người của Cao Võ Tổ Long đều run sợ. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại để cho Bộ trưởng Đinh nói nghiêm trọng như thế. Hiệu trưởng Cao Võ Tổ Long cúi đầu do dự nửa ngày không nói. Trong tai truyền đến âm thanh của Bộ trưởng Đinh. Chuyện cụ thể ta đã gửi cho ngươi, nhưng chuyện này bản thân ngươi biết là được. Chuyện của Cao Võ Tổ Long còn chưa hết. Còn không ít nội gian tồn tại, bắt buộc phải bắt từng người ra. Đừng để uổng công vô ích, nhớ cho kỹ, là đừng để uổng công vô ích. Hiệu trưởng cúi đầu có vẻ không có phản ứng, nhưng trong lòng chấn động giống như long trời lở đất. Nội gian, đừng để uổng công vô ích. Vậy mà dùng đến mấy chữ này? Điều này nói rõ, vấn đề này đã lớn tới mức ngay cả mình cũng không có sức nhúng tay. Liền vội vàng truyền âm. Bộ trưởng, những đứa trẻ tham gia quần long đoạt mạch lần này sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Là hiệu trưởng, điều hắn quan tâm là an nguy của học sinh mình, đó mới là tương lai của thế giới này. Có thể đã chết đi rất nhiều rồi. Bộ trưởng Đinh nhàn nhạt nói. Có rất nhiều thứ, có rất nhiều tin tức, bao gồm cả Bộ trưởng Đinh, cùng thẳng đến vừa nãy mới biết. Đại khái là vì tâm trạng người truyền âm cho hắn không tốt, cuối cùng đã gửi phần văn kiện liền đi mất, không nói thêm lời nào. Bộ trưởng Đinh dựa vào kinh nghiệm từng trải từ chính trị nhiều năm của mình, năng lực suy lý và khả năng suy đoán mạnh mẽ, cùng với lượng kiến thức mọt sách lúc đi học ngày trước và đạo lý đối nhân xử thế rèn luyện ra nhiều năm, mới xem hiểu đại khái văn kiện này. Sau đó hắn vì chuyện này dọa lão đại một trận. Nếu dựa theo trên mặt mà nói, chuyện thật sự đủ lớn. Nếu không phải truyền âm nói lão hiệu trưởng Tổ Long có thể tin tưởng, vả lại phải phối hợp giúp đỡ. Đến bây giờ, bộ trưởng Đinh còn phải làm một trái hồ lô bị bịt kín. Không thể, cũng không dám tiết lộ bất kỳ tin tức nào. Hiệu trưởng biết mức độ nặng nhẹ trong đó, thở dài. Cao Võ Tổ Long sắp đứng trước một lần chỉnh đốn nghiêm trọng. Nhiều năm như vậy, gia tộc ăn hoa hồng của Quần Long Đoạt Mạch bắt buộc phải dọn sạch triệt để. Bộ trưởng Đinh nói. Hiệu trưởng lẩm bẩm. Trong này có thế lực hoàng gia. Thẩm quyền lời nói của hoàng gia đã tiến thêm một bước làm suy yếu dân sinh, mà những gia tộc ăn hoa hồng này ước chừng sẽ bị trấn áp hoàn toàn. Bộ trưởng Đinh nhàn nhạt nói. Đây là ý của ngự tọa, không sợ nói cho các người biết. Cũng là vì nhiều năm như vậy, ngươi là trụ cột chính của Cao Võ Tổ Long. Hơn nữa, ngươi đã sáng lập Cao Võ Tổ Long. Nhiều năm như vậy, trong số nhiều hiệu trưởng lớn tuổi, ngươi hiểu rõ tình hình nhất, thậm chí có thể phục lòng dân nhất. Lão nhân gia hắn hy vọng ngươi, đừng hồ đồ đụng vào chuyện này. Lão hiệu trưởng nhẹ nhẹ thở dài. Ta hiểu rồi. Lời nói trong lòng đều lờ mờ ẩn chứa bi ai khó hiểu. Nhiều năm như vậy rồi, thành thượng kinh cuối cùng lại đến lúc sáo bài, mà phạm vi ảnh hưởng của lần sáo bài này ít nhất sẽ có mười mấy đến 20 gia tộc ngã hết đường gượng dậy, từ trong vòng tròn cao tầng thượng kinh rơi thẳng xuống cõi trần. Một lúc sau, những học sinh tham gia Quần Long Đoạt Mạch từng người xuất hiện. Cùng với Chu Vân Thanh, sau đó xuất hiện 7 người. Thì không có động tĩnh. Vân Thanh, Tả Tiểu Đa đâu? Hiệu trưởng hỏi. Bọn hắn hình như còn ở bên trong. Trong lòng Chu Vân Thanh đầy mờ mịt. Sao mình bị bắn ra ngoài chứ? Rõ ràng vừa nãy vẫn đang nói chuyện cùng Tả Tiểu Đa mà. Kết quả hắn còn chưa ra, mình chỉ đành đầu óc lộn xộn ra ngoài. À, mà bọn người Lý Thành Long hình như cũng chưa ra. Những người khác đâu rồi? Âm thanh hiệu trưởng có chút run rẩy. Trừ các học sinh của Cao Võ Tiềm Long là đám Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Lý Thành Long. Những người khác có lẽ là... chết hết rồi. Giọng điệu của Chu Vân Thanh rất nghiêm trọng. Chết? Chết sạch rồi ư? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Vâng, lần này là bị yêu tộc tính kế. Phương thức thu hoạch khí vận long lần này hoàn toàn không giống trước đây. Buộc hai người trải qua cạnh tranh, người thắng lấy được khí vận long, người thua sẽ phải chết. Vô số người trong đó dùng cấm dược, càng xuất hiện rất nhiều tình huống tinh quân phụ thể đoạt xá. Dựa theo cách nói của Tả Tiểu Đa, là tinh môn tinh kế cậy bố cuộc thiên đạo Quần Long Đoạt Mạch, mượn lần tranh đoạt này. Mà loại chuyện tinh quân phụ thể này phần lớn đều xảy ra trên người của học sinh Cao Võ Tổ Long. Ta đã giao đấu với một tinh quân, cũng là sau khi may mắn giành chiến thắng mới thu hoạch được khí vận long. Cấm dược, tinh quân phụ thể, phần lớn bị phụ thể đoạt xá là học sinh Cao Võ Tổ Long. Nghe vậy, thân thể hiệu trưởng lắc lư, rõ ràng nghe được điều này trong lòng cảm thấy không thể nào tiếp thu. Điều này là sơ hở giáo dục bao lớn mới có thể như vậy. Sau khi phụ thể thì sao? Dạ, sau khi phụ thể, trừ tranh giành khí vận long, bọn hắn còn có thể giết bất kỳ học sinh nào gặp được. Nếu không phải đám Tả Tiểu Đa gấp rút tiếp viện, người bỏ mạng sẽ càng nhiều hơn. Chu Vân Thanh thở dài nhớ đến trận đấu ác liệt của mình. Sau đó thì sao? Sau đó bọn họ bị bọn ta giết. À, lẽ ra phải nói là phần lớn tinh quân đoạt xá cùng với người dùng cấm dược, toàn bộ đều bị đám Tả Tiểu Đa giết. Vậy thì tốt, người giành được bao nhiêu? Lão hiệu trưởng hỏi. Ta nhận được một khí vận long. Không tệ. Lão hiệu trưởng vui mừng. Những người khác thì sao? Những người đi ra, trừ Lăng Băng Nhụy không có. Những người khác hẳn là mỗi người một cái, bao gồm vị kia của hoàng gia. Còn gì nữa không? Lão hiệu trưởng rất kỳ quái. Khí vận long lần này hẳn là không chỉ ít như vậy chứ. Ta cũng chỉ biết những thứ này, những thứ khác phải hỏi mấy người Tả Tiểu Đa. Thật ra thì Chu Vân Thanh biết được nhiều hơn so với những người khác, nhưng nếu nói như nói nhiều hơn, chẳng khác nào bán đứng đám người Tả Tiểu Đa. Đệ tử vườn già, tổng cộng tiến vào 4 người. Lão hiệu trưởng ám chỉ. Đều chết hết, mỗi người bọn hắn đều dùng cấm dược. Một người trong đó bị ta giết chết. Chu Vân Thanh trả lời rất thẳng thắn, không do dự chút nào. Lão hiệu trưởng yên lặng gật đầu. Sau khi Chu Vân Thanh rời đi, lại qua một lúc lâu, Hàng Xuân và Chiến Tuyết Quân dắt tay nhau đi ra. Hàng Xuân đi ra là hợp tình hợp lý, nhưng mà Chiến Tuyết Quân xuất hiện làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều mở to hai mắt nhìn. Mặc dù qua việc Lăng Băng Nhụy giải thích, mọi người biết sự tồn tại của Chiến Tuyết Quân, nhưng Lăng Băng Nhụy nói không sai. Cô gái này không nằm bên trong danh sách, hoặc là nói một vấn đề nghiêm trọng hơn, nàng ta đi vào như nào. Chuyện này không chỉ liên quan đến không tuân theo quy định, mà là chạm vào ranh giới cuối cùng. Nếu là thật sự có phương thức hoặc biện pháp nào đó có thể dẫn người ở ngoài danh sách vào quần long đoạt mạch, sau này làm sao còn quy tắc. Nhưng Bộ trưởng Đinh truyền âm một câu: đây là người có vận mệnh, không được bại lộ. Tức thì mọi người đều câm miệng. Bộ trưởng Đinh, ngài nói rất hay, rất huyền ảo, chúng ta nghe cũng không hiểu. Chẳng qua không sao, câm miệng là được. Vẻ mặt Bộ trưởng Đinh cao thâm mà làm việc, dáng vẻ khó lường, sâu sắc quản lý tình hình. Thật ra thì trong lòng cũng vô cùng mơ hồ. Ta cũng không hiểu, người có vận mệnh là gì? Ai tới giải thích cho ta nghe? Nhưng mà không hiểu không sao, hỏi lên là có tội. Qua hồi lâu nữa, giữa một đám top 5 top 3, bọn người Dương Mặc Ngôn đi ra, đến cuối cùng, lại chỉ còn Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm vẫn chưa đi ra ngoài. Qua một giờ sau nữa, Tả Tiểu Niệm cũng đi ra, cũng chỉ còn Tả Tiểu Đa ở bên trong. Dựa theo quy định cũ của quần long đoạt mạch, người ra sớm nhất tương đương thu hoạch càng nhiều. Nếu nói như vậy, Tả Tiểu Đa được mọi người ký thác kỳ vọng, chẳng phải là người thu hoạch ít nhất hay sao? Thậm chí còn có thể là một người hoàn toàn không có thu hoạch. Thời điểm đám người vừa đi ra chuyến này, chính mình nhận được bao nhiêu, cũng chỉ nhận được một đáp án hoàn toàn không có hai cái. Một cái, thật sự chỉ có một cái. Đến thời điểm hỏi Lý Thành Long. Mặc dù ta rất muốn lấy được thật nhiều, nhưng dường như mỗi người cũng chỉ có thể lấy một cái thôi. Cho đến khi Tả Tiểu Niệm cũng đi ra. Tiểu Niệm, ngươi thu hoạch được mấy khí vận long? Bộ trưởng Đinh cười rất hòa ái hỏi. Một cái. Tả Tiểu Niệm trả lời nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Được được, một cái là tốt, một cái là tốt. Bộ trưởng Đinh cười một tiếng dường như rất hài lòng, sau đó bí mật truyền âm. Tiểu Niệm, nói cho chú Đinh biết đi, rốt cuộc được mấy cái? Tả Tiểu Niệm truyền âm. Chú Đinh à, thật sự có một cái thôi. Bộ trưởng Đinh, ôi con bé này học xấu theo Tả Tiểu Đa. Sau đó lại qua hơn 2 giờ, Tả Tiểu Đa đi ra. Tiểu Đa, Bộ trưởng Đinh cười ha ha. Nếu như ta đoán không sai, khẳng định ngươi cũng chỉ nhận được một cái khí vận long. Chú Đinh thật sự là thần cơ dự toán. Nét mặt của Tả Tiểu Đa sợ hãi than. Thế nhưng có thể đoán đúng như vậy, chính xác không sai, thật sự trúng rồi. Mặt Bộ trưởng Đinh co quắp, ngay sau đó hiền lành, nở nụ cười. Mệt mỏi không? Trở về nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi quần long đoạt mạch hoàn tất, còn có chuyện khác sao? Tả Tiểu Đa nói. Không có. Ngay sau đó Bộ trưởng Đinh hỏi. Ồ, những người khác đâu rồi? Những thứ dùng cấm dược kia chết là tất nhiên. Nhưng những người bị tinh quân phụ thể sau khi tinh quân biến mất, người bị phụ thể đi nơi nào? Tinh quân phụ thể? Tả Tiểu Đa bị hù dọa đến sắc mặt cũng thay đổi. Ta không gặp. Những người đó đi đâu? Làm sao ta biết? Tại sao lại hỏi ta? Bộ trưởng Đinh cười ha ha. Không vô ích mà về. Cũng rất tốt, rất tốt. Một bên, một đám cao tầng cao võ tổ long cũng cười ha ha. Rất tốt, rất tốt. Sau đó toàn bộ người ra tới tập trung ở cùng nhau, bắt đầu hỏi thăm. Ngoài trừ Chu Vân Thanh nói ra nhiều hơn một ít tin tức, năm người đi ra khác, cơ bản cũng là hỏi gì không biết. Bọn họ là may mắn thật sự, không gặp phải đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Sau khi giết chết đối phương thì chữa thương hoặc là thu khí vận long, đến thời gian thì đi ra. Thậm chí đám người Tả Tiểu Đa tiến vào không gian của bọn họ cũng không bị bọn họ phát hiện ra. Một người hôn mê khác là Lăng Băng Nhụy, thảm nhất. Cũng rất rõ ràng là ai cướp của nàng, nhưng mà đã nói xong rồi, hơn nữa bây giờ cũng hôn mê, đang được chữa trị. Về phần Hàng Xung và Chiến Tuyết Quân, hoàn toàn lên tiếng phủ nhận đối với sự lên án. Ta không cướp của người khác. Đối thủ rất mạnh, ta đánh chết đối thủ, chiếm được khí vận long, sau đó lập tức đi ra. Mà nét mặt của đám người Lý Thành Long lại càng thành khẩn. Những người khác không? Không phải chỉ có hai người trong một khu vực sao? Chiến thắng là được rồi, không có gì lớn nha. Thật sự không có người khác. Vậy ngươi chiến thắng ai, ngươi biết sao? Vậy thật sự ta không biết, cũng không nói chuyện gì với nhau. Ta miêu tả cho ngươi một chút, quá trình rất đơn giản. Làm là xong rồi, nói lời vô dụng mà làm gì? Vậy bọn họ đâu rồi? Không biết, chúng ta còn không giết người, một người cũng không giết. Chính là chúng ta tương đối may mắn hơn, không hơn. Mọi người, từng người nói một, vẻ mặt mỗi người đều vô tội. Các người hỏi cái gì, toàn bộ chúng ta không biết. Tất cả cao tầng đều cực kỳ buồn bực. Mấy tên nhãi con này rõ ràng là cấu kết với nhau rồi. Nhưng mà bọn hắn cũng là không có cách nào đối phó với lũ nhóc do Tả Tiểu Đa mạnh nhất trong đời thứ hai cầm đầu này. Nhất là mọi người biết, có lẽ đám người Tả Tiểu Đa không nói là do trong nhóm người mình vẫn tồn tại vấn đề. Vừa nghĩ vậy thì càng không dám hỏi thêm. Đến cuối cùng, đám người Tả Tiểu Đa rời khỏi cao võ tổ long vẫn không để lại một chút tin tức có ích nào. Mà trong quá trình này, rõ ràng bộ trưởng Đinh chính là người khống chế tiết tấu. Mặc dù rất rõ ràng bản thân bộ trưởng Đinh cũng bị tức không nhẹ, nhưng từ đầu tới cuối, tất cả đều đứng gắt gao bên Tả Tiểu Đa. Bên này thời điểm một khi cao võ tổ long hỏi gì liên quan đến vấn đề nhạy cảm, tức thời bộ trưởng Đinh nhảy ra ngắt lời. Sau khi tổng kết theo lệ, đám người Tả Tiểu Đa rời đi. Bộ trưởng Đinh mới triệu tập mọi người mở cuộc họp. Lão hiệu trưởng nhanh chóng truyền âm, miệng đắng lưỡi khô. Bộ trưởng, 50 người đi vào, cuối cùng người đi ra, bao gồm ở ngoài danh sách, cũng không quá 23 người. Đây là mất tích tận 27 người. Chính là 27 người này. Từ ngày hôm đó, tra rõ toàn bộ gia tộc của người kia, cùng với những người tiếp xúc bên ngoài trong khoảng thời gian này. Tra rõ bắt đầu từ nơi này. Bộ trưởng Đinh thản nhiên nói. Ngày mai, bộ võ giáo mở họp, sắp xếp hành động. Các bộ trưởng cũng phải tham dự hội nghị. Hiệu trưởng cao võ tổ long ngày họp. Quần long đặc mệnh lần này, đến tận đây mới kết thúc. Tiếng nói vừa dứt, bộ trưởng Đinh vội vàng đi. Không ít cao tầng cao võ tổ long cũng đến tìm hiệu trưởng hỏi thăm tình huống. Vẻ mặt hiệu trưởng già nua. Ta không biết. Đợi ngày mai mở họp sẽ biết. Trước tiên, các người không nên gấp gáp. Chuyện này rất là quỷ dị. Một vị hiệu phó ngờ vực nói. Chẳng lẽ mới vừa rồi hiệu trưởng và bộ trưởng Đinh truyền âm lâu như vậy, nhưng mà không nói gì? Hai mắt hiệu trưởng nhìn vị hiệu phó họ Kim này một phen. Nếu ta cùng bộ trưởng Đinh lựa chọn trao đổi bằng truyền âm, chính là vì giữ bí mật. Nếu cái gì cũng nói với các ngươi, thì tại sao lại muốn truyền âm? À, đúng đúng là ta sai. Sắc mặt hiệu trưởng không vui, phẩy tay áo bỏ đi. Đám người Tả Tiểu Đa lại quay trở về nhà của Tả Tiểu Niệm. Vương Lăng Vân mang một cái ghế ngồi ở cửa, rướn cổ lên đợi đã lâu. Trở về rồi. Thấy mọi người trở về, lông tóc không tổn thương, trên mặt Vương Lăng Vân lập tức nụ cười nở hoa. Về rồi. Tả Tiểu Đa trầm ngâm một chút. Quần long đặc mạch đã kết thúc, chỉ sợ cao tầng sẽ lập tức ra tay với vương gia. Vương Lăng Vân, người có ý kiến gì không? Bây giờ nói vẫn còn kịp. Vương Lăng Vân thở dài. Quốc gia có luật pháp, giang hồ có đạo lý, đại lục có quy tắc. Ta không có bất kỳ ý nghĩ gì. Nếu như ông nội còn trên đời, cũng sẽ không yêu cầu mở một mắt lưới. Lần này nếu là mở một mắt lưới cho vương gia, cho dù chỉ mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, chính là có tiền lệ, sau này tương lai toàn bộ đại lục, không biết sẽ bị xé thành bao nhiêu lỗ hổng tương tự. Lập nhiều công lao cũng không phải là vì phạm tội trong tương lai, đây là lời nói của tổ tiên. Thế nên, cứ việc thoải mái mà làm đi. Tả Tiểu Đa trầm mặc một lúc, rồi nói, được, chúng ta hấp thu thành quả chuyến này một chút. Chút nữa sẽ triển khai động tác toàn diện. Lúc này Tần Phương Dương đang ngồi trong một tiệm cơm, cầm điện thoại di động trong tay, trên đầu ngón tay đeo một cái nhẫn trữ vật. Trong đó đều là chiến lợi phẩm Tần Phương Dương đánh cướp từ một bang phái. Tần Phương Dương chưa bao giờ là một người cổ hủ, lợi dụng một chút thủ đoạn để đạt được mục đích này cũng không khó khăn đối với hắn. Hơn nữa chuyện đánh cướp một bang phái như vậy có chút yên tâm thoải mái. Có bản lĩnh tại sao không ra chiến trường, tại sao phải lập bang phái, không ra sức vì dân, vì nước, vì đại lục, nhưng lại lập bang phái để quấy rối, cướp một chút có là gì? Đối diện Tần Phương Dương là người đã mặc quần áo kích cỡ lớn nhất, nhưng bất kể là áo hay quần đều gần như sắp rách ra như cũ, Chu Yểm. Áo choàng lớn nhất tại cửa hàng thợ may mặc trên người tên này cũng chỉ như một nửa chiếc áo khoác. Trong khoảng thời gian này, Thành Thượng Kinh đã xảy ra chuyện gì, Tần Phương Dương đã hiểu rõ được 7-8 phần. Đột nhiên Tả Tiểu Đa đến báo thù cho thầy giáo, sau đó khơi ra một loạt chuyện tình, bao gồm thái độ của vương gia, thái độ của Lữ gia, thân phận chính của Hà Viên Nguyệt, cùng với sự kiện Hà Viên Nguyệt bị đào mộ. Trong lòng Tần Phương Dương không biết có cảm giác gì, một lúc lửa giận ngút trời, một lúc thấp giọng thở dài. Vương gia! Vương gia! Trong mắt Tần Phương Dương bắn ra ánh sáng lạnh như băng. Cho đến tận lúc này, đám người Tả Tiểu Đa đã làm chuyện trở nên long trời lỡ đất, ai cũng sung sướng. Nhưng Tần Phương Dương là người trong cuộc và là dây dẫn nổ. Cho tới giờ phút này mới chính thức biết kẻ thù của mình là ai. Nguyên nhân hậu quả, nhiều loại nguyên nhân, chỉ cần tìm kiếm trên Internet, tất cả đều rất rõ ràng. Mộ phần của Thiên Thiên. Trên người Tần Phương Dương tỏa ra khí lạnh bừng bừng. Lữ gia. Tần Phương Dương lại im lặng, mặt mũi bình tĩnh, thở ra một hơi nhẹ nhàng. Ăn ngon. Chu Yểm cầm một cái đùi trâu hoàn chỉnh bỏ cả vào trong miệng, kể cả thịt dính xương, nhai nuốt răng rắc, cắn ăn cực kỳ sung sướng, ăn tủy trong xương ngon lành. Không thể ăn xương. Tần Phương Dương cau mày, bất đắc dĩ nói. Tại sao không thể ăn? Chu Yểm đang ăn tủy trong xương ngon lành, nói dựa theo lý lẽ. Giòn. Ăn rất ngon, thơm như vậy. Hơn nữa, không ăn tủy sống bên trong xương, thật lãng phí. Dùng cái này. Tần Phương Dương vừa nói vừa đưa ra một cái ống hút. Chu Yểm cầm lấy nhìn một chút, thuận tay nhét vào trong miệng nhai nhai, rồi nhấc cổ lên nuốt, lắc đầu nói không hài lòng. Cái này ăn không ngon bằng xương trâu, không có chút mùi vị nào. Tần Phương Dương cảm thấy cực kỳ không còn gì để nói. Nhìn lại ba bát to đựng hơn 100 cân thịt trâu sắp bị ăn sạch. Chu Yểm bê lên một cái bát cuối cùng đi tìm ông chủ. Ta nói, người buôn bán kiểu này, tại sao lại chuẩn bị ít như thế? Tiếp tục mang thức ăn nhanh lên đi. À, huynh đệ à, người muốn thêm bao nhiêu nữa, ta chuẩn bị cho ngươi. Thêm 3 con trâu nữa, thêm 3 con trâu trước đi, nếu như không đủ thì nói tiếp. Tần Phương Dương im lặng, đưa lưng về phía cửa sổ, lấy ra điện thoại mới cướp được, rất thuần thục, nhấn xuống số điện thoại của Tả Tiểu Đa. Ta đã trở về, tất cả cũng cần phải thanh toán. Nhưng mà trước đây, vì báo thù cho chuyện của ta, Tả Tiểu Đa đã chọc ra rất nhiều sóng gió. Những thứ này vốn dĩ, lưng đứa nhỏ này không nên đeo. Điện thoại kêu lên tút tút, Tần Phương Dương nghĩ ngợi mà sững sờ. Ngự tọa Tuần Thiên nói, ta là bạn tri kỷ của ngài. Thì ra Tả Tiểu Đa lại chính là con trai của ngự tọa. Nhưng mà loại ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng hắn. Con của ngự tọa. Chuyện này đối với Tần Phương Dương mà nói cũng không gây dậy sóng gió gì. Tả Tiểu Đa vẫn là Tả Tiểu Đa thôi. Vẫn là tên khỉ nhỏ khiến cho ta tức nghiến răng, nhưng trong lòng vẫn yêu thích. Thời điểm muốn dạy dỗ, cầm dây thắt lưng chỉnh đốn tên ngốc nhỏ đó như thường. Đám người Tả Tiểu Đa trở về, một đám người tràn đầy vội vã trong bụng, nóng lòng muốn thử. Lần vận mệnh khí vận long truyền vào này hoàn toàn có thể nói khiến cho mọi người tại chỗ này vốn đã đạt đến điểm cuối cùng, mở rộng hơn một lần nữa. Hơn nữa còn là hình thức mở rộng không biết có thể đạt đến bao nhiêu. Bởi vì, người có thêm vận mệnh, không chỉ là vấn đề may mắn, mà ứng dụng tự như hiệu quả điểm khí vận của Tả Tiểu Đa. Thân thể dễ chịu, thần hồn dễ chịu, lại tẩm bổ kinh mạch, quả nhiên là công dụng không gì sánh kịp, dùng bao nhiêu hiệu nghiệm bấy nhiêu. Mà hiệu quả rõ ràng trực tiếp nhất ở phương thức sử dụng của tu giả, nếu như trước đó Lý Thành Long có cảnh giới đỉnh phong, có thể áp chế 12 lần, sau khi được truyền thụ ít nhất có thể áp chế đến 15-16 lần. Mà chuyện càng làm cho người ta mừng thầm, vận mệnh cướp được lần này là vận trời, cũng gọi là khí công đức. Sau khi chấm dứt quần long đoạt mạch, hòa nhập trực tiếp vào số mệnh, tác động từ bên ngoài không thể cướp đoạt. Mặc dù bọn người Lý Thành Long biết mình chiếm được chỗ tốt khổng lồ, nhưng cụ thể chỗ tốt ở đâu còn cần phải tu luyện qua. Sau khi có nhận thức sâu sắc mới có thể biết, mới có thể thể hiện ra ngoài. Mà biểu hiện rõ ràng trực tiếp nhất ở phương thức sử dụng của tu giả. Nếu như trước đó Lý Thành Long ở cảnh giới đỉnh phong có thể áp chế 12 lần, sau khi được truyền thụ ít nhất có thể áp chế đến 15-16 lần. Mà chuyện càng làm cho người ta mừng thầm, vận mệnh cướp được lần này là vận trời, cũng gọi là khí công đức. Sau khi chấm dứt quần long đoạt mạch, hòa nhập trực tiếp vào số mệnh, tác động từ bên ngoài không thể cướp đoạt. Mặc dù bọn người Lý Thành Long biết mình chiếm được chỗ tốt khổng lồ, nhưng cụ thể chỗ tốt ở đâu còn cần phải tu luyện qua. Sau khi có nhận thức sâu sắc, mới có thể biết, mới có thể thể hiện ra ngoài. Được rồi, biết các người đã không còn kịp chờ, nhanh đi tu luyện đi. Tả Tiểu Đa vẫy tay xua đuổi mọi người như đuổi rồi. Một đám đang chìm trong vui sướng. Một đợt tiếng mèo kêu cổ quái truyền ra, đó là một tiếng mèo kêu tràn đầy dụ dỗ và đắc ý đột nhiên vang. Mọi người không nhịn được quay đầu nhìn theo tiếng, chỉ thấy Tả Tiểu Đa tay chân luống cuống một trận, móc ra điện thoại di động. Sắc mặt mọi người quái dị biểu hiện rõ. Chuông điện thoại di động của Tả lão đại thật đúng là khác biệt với mọi người. Vẻ mặt Tả Tiểu Đa ra vẻ trấn định nhìn vào dãy số lạ, chẳng qua là che giấu lúng túng hay là nhận điện thoại. Alo, là ai? Người đang ở đâu? Nói vị trí cho ta. Trong điện thoại truyền tới âm thanh trầm ổn. Âm thanh này tổng cộng chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, giọng nó hết sức quen thuộc. Nhưng mà âm thanh quen thuộc này lập tức khiến cho Tả Tiểu Đa lâm vào trạng thái dại ra, giống như một pho tượng cứng ngắc tại chỗ. Thật ra thì không chỉ có một người Tả Tiểu Đa lâm vào trạng thái dại ra, mà vốn đám người Lý Thành Long, Vạn Lý Tú, Long Vũ Sinh, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn đang chuẩn bị rời đi. Cũng bởi vì âm thanh này vang lên, tất cả đều lâm vào trong không gian tĩnh lặng. Giây lát, trong ánh mắt vài người lóe lên ánh sáng không hiểu được, lộ ra hy vọng và chờ mong, rồi lại e sợ rằng trước mắt chỉ là một giấc mơ, không dám tin, không dám động đậy. Đó là vui mừng, mong đợi, còn có mừng như điên, rồi lại lộ ra vẻ thấp thỏm, e sợ mình quấy rầy đến giây phút hưng phấn này. Thầy Tần Phương Dương. Giọng Tả Tiểu Đa đã sớm run rẩy không điều chỉnh được rồi, run lẩy bẩy hỏi. Nhảm nhí, chẳng lẽ giọng của ta người cũng không nghe ra? Đồ hỗn láo khi sư diệt tổ. Trong điện thoại truyền ra một tiếng mắng mỏ giận dữ, nhưng mà có thể nghe ra, người bên kia cũng chỉ đang nỗ lực khống chế cảm xúc, đều là giả vờ. Âm thanh đầu bên kia, sao lại không có khuynh hướng run rẩy được? Cũng chỉ là chủ động gọi điện thoại tới đây, đã sớm đặt ra giả thiết trong lòng, lúc này mới biểu hiện được tương đối bình thường. Thật ra sự thật như nào, trong lòng đang là như nào, ai mà không biết. Đám người Tả Tiểu Đa a lên, nhảy lên tập thể, cười ha ha. Tả Tiểu Đa đi lòng vòng. Thầy Tần không chết, nghe thấy chưa? Thầy Tần không có chết, quả nhiên là người tốt sống không lâu, tai họa để lại ngàn năm. Ông già Tần này thế nhưng không chết. Lý Thành Long mừng như điên, bắt đầu lấy hàng xung mà đánh. À, thầy Tần không có chết nha. Chiến Tuyết Quân vô cùng không hài lòng kéo hàng xung đi ra ngoài. Người hưng phấn là chuyện của ngươi, đánh hàng xung mà làm gì? Bên này xảy ra một trận quỷ khóc sói gào, hưng phấn khóc rồi kêu gào. Bên kia, Tần Phương Dương cũng đỏ mắt, nỗ lực nhìn xuống mạnh mẽ xúc động ngày ngào, tức giận nói. Hô hào cái gì? Còn một chút hình dáng ngay ngắn nào hay không? Nhanh lên chút đi. Ngay lập tức đây. Yên lặng đi, bây giờ ta nhắn cho thầy Tần vị trí của chúng ta. Tất cả đều đứng nghiêm chỉnh đi, ngao ô, ngao ô. Đám người Lý Thành Long không hề để ý đến hắn, trực tiếp nhảy điên cuồng về phía trước. Tay chân Tả Tiểu Đa luống cuống phát vị trí, trong lúc vội vàng lại nhắn nhầm chữ. Vừa xóa đi vừa nhắn một lần nữa, một bên viết chữ, một bên kêu gào. Ây da, ây da, mấy ngày hôm trước ra khóc vô ích. Khoản nợ này phải tính như nào đây, nước mắt của ta rất là đáng tiền. Đúng, đúng, đúng nha. 10 phút sau, Tần Phương Dương mang theo Chu Yểm không tình nguyện, đứng nổi bật trước cửa nhà. Chu Yểm vẫn còn tiếp tục oán trách. Người ta còn chưa ăn no. Tần Phương Dương mắt điếc tai ngơ. Ăn no sao? Người suy nghĩ nhiều quá rồi. Thân thể ngươi như này, ăn no ư? Đợi tới lúc các tộc trở lại, người ra chiến trường mà ăn. Cửa lớn cảm ứng được Tần Phương Dương đến, bỗng mở ra. Lập tức, có vài tên lao ra như thủy triều. Tiếp theo, treo đầy trên người Tần Phương Dương. May là thân thể Tần Phương Dương cao to, cũng trở nên cồng kềnh ngay lập tức. Giống như trên người treo đầy gấu túi, trên vai treo, trên cổ treo, ngang hông treo. Đôi chân còn có mỗi bên có một tên. Người còn lại cuối cùng dứt khoát treo trên lưng. Đi xuống, tất cả đều đi xuống cho ta. Mặt Tần Phương Dương đen lên, dáng vẻ giả vờ như rất không vui. Tất cả lớn như vậy rồi, còn ra thể thống gì, để cho người ta thấy được trò cười. Các người bị người khác chê cười là chuyện của các người. Đừng có mà ảnh hưởng đến người làm gương sáng cho người khác là ta đây. Không xuống đâu. Ai bảo thầy làm chúng ta sợ chứ? Một hồi lâu sau, một đám người Tả Tiểu Đa mới từ trên thân Tần Phương Dương đi xuống, hốc mắt hồng hồng mà vây quanh hắn. Thỉnh thoảng lại sờ bàn tay, sờ cánh tay, sợ đây chỉ là một giấc mơ. Càng sợ nhóm người mình quay rối giấc mơ này. Một khi giấc mơ tan hết, mơ đẹp thành khoảng không. Tâm trạng của Tần Phương Dương cũng kích động giống như vậy, nhưng vẫn cần duy trì hình tượng, duy trì khí chất nho nhã của một người làm thầy. Đoàn người tiến vào trong phòng khách, ngồi tràn ra. Đầu tiên, Tần Phương Dương bắt chuyện với Vương Lăng Vân vô cùng khách sáo, sau đó mới bắt đầu nói chuyện. Đến tột cùng, chuyện là như nào? Tần Phương Dương hỏi. Rất thuận lợi. Người trả lời không phải là Tả Tiểu Đa, mà là Lý Thành Long. Kể lại mọi chuyện, Lý Thành Long mới là người giỏi về chuyện này. Chỉ chờ chút đã sắp xếp mọi thứ đầy đủ như ý, bắt đầu nói lại từ đầu, rõ ràng rành mạch, nhịp nhàng ăn khớp. Chuyện này, lúc mới đầu, chúng ta cũng không biết. Là Tả lão đại. Sau đó chúng ta đi rồi. Đầu tiên là, sau đó nữa là... Cuối cùng, Lý Thành Long tràn đầy lòng tin nói. Thầy Tần, yên tâm, người của Vương gia, một tên cũng không chạy thoát. Tần Phương Dương trầm ngâm một chút. Sóng gió trên mạng cũng là các người gây ra sao? Trong khoảng thời gian này cho tới nay, làn sóng lên án công khai trên mạng chẳng những không có khuynh hướng dừng, ngược lại ngày càng mãnh liệt. Mà Vương gia thời điểm mới bắt đầu còn đánh lại, giãy giụa, bây giờ ngay cả đánh lại cũng dừng, hoàn toàn chấm dứt chiến tranh. Hơn nữa điều khiến cho người ta ngoài ý muốn nhất chính là không biết tại sao mạng lưới công ty của Vương gia để bị lộ địa điểm làm việc, bị các học sinh tức giận xông vào, làm sập cả tòa nhà lớn này dứt khoát. Tất cả người gây họa bị bắt vào đồn, mỗi người nộp phạt 5.000 tiền tinh hồn, sau đó bị giáo dục 6 giờ rồi thả ra. Sau khi một vị nhà giàu biết điều này, trực tiếp nói trên mạng. Số tiền phạt này ta trả. Lập tức, ta trả tiền. Ba chữ kia xóa sạch. Tần Phương Dương nghe vốn dĩ tràn ngập tức giận, thế nhưng về sau lòng tràn đầy vui mừng thỏa mãn. Đây là học sinh của ta. Bây giờ toàn bộ Thượng Kinh, tất cả mọi người, bao gồm cả quân đội và chính phủ, thậm chí cả đại gia tộc đều đang nhìn chăm chăm vào gia tộc Vương Thị và những gia tộc đồng minh với bọn họ. Có người nhìn họ như hổ rình mồi, có người bỏ đá xuống giếng, có người nhìn như kẻ thù, chỉ muốn dùng đao chém giết tuyệt tận. Nhất cử nhất động có thể nói là bị ngàn người theo dõi, kết cục đã sớm được định đoạt. Cho nên, thầy Tần à, đừng có lo. Lý Thành Long nở nụ cười. Ta không lo. Tần Phương Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, ấm áp nói. Có các người, ta đột nhiên cảm thấy ngay cả thù hận này cũng không quá quan trọng. Mà quan trọng nhất là các người đều đã tiến vào Quần Long Đoạt Mạch, đều có thu hoạch. Đây là ta tâm nguyện lớn nhất, mà cũng là tâm nguyện lớn nhất của Thiên Thiên. Có thể đạt được ước nguyện ban đầu này, dù thật sự phải chết, cũng có thể nhắm mắt xuôi tay, không cần báo thù. Tần Phương Dương cảm thán, những lời này đều xuất phát từ tâm hắn, xuất phát từ sự chân thành không hề giả dối chút nào. Tả Tử Đa không có báo cáo nhiệm vụ, quay đầu nhìn tên khổng lồ đi theo Tần Phương Dương, cảm thấy kỳ quái. Thấy thứ mình quan tâm, hắn vòng hai vòng quanh Chu Uyển. Chu Uyển vô cùng sửng sốt từ khi bước vào khoảng sân nhỏ này. Với kiến thức của nó có thể rõ ràng cảm giác, sân nhỏ này chứa khí vận chi lực vô cùng dày đặc, hơn nữa còn có một lượng công đức lực khổng lồ. Mình đang đến chỗ nào vậy trời? Trên đời này làm sao có thể có một nơi ngưng tụ số lượng khí tức khổng lồ như thế? Chu Uyển thật sự bị sốc, nó bị những đứa nhóc này làm cho kinh ngạc. La địch của từng đứa ra sao? Không thể nào đều là Đại La Luân Hồi, Thánh Nhân Luân Hồi chứ. Điều này... Nhìn thấy Tả Tiểu Đa đi xung quanh mình dù khó chịu không quen, nhưng hắn cũng biết, tuy rằng tên nhóc này còn nhỏ, nhưng thực lực lại không hề tầm thường, còn lâu mới có thể bằng mình. Đối phó với nó chỉ là chuyện xả giận, mà người ta thì số mệnh, may mắn hay là duyên phận đều không thể trêu vào, không thể xúc phạm. Là một yêu thú không có xuất thân, Chu Uyển tự nhận thức được bản thân mình. Hồi đó bị thần căm quỷ ghét, các bậc đại thánh nhân cũng không xem trọng sự tồn tại của ta, hoàn cảnh còn thảm hơn chịu thảm. Cho dù thực lực của bản thân mạnh mẽ, nhưng ngay cả yêu tộc cũng chẳng mấy ai chịu chơi với ta. Cái chính là ai ở cùng ta sẽ gặp xui xẻo, có rất nhiều đại yêu quái cảnh giới hỗn nguyên, cảnh giới đại la, đại năng. Bởi vì ở bên cạnh ta, bọn hắn đều bị đánh tan nát, không có ngoại lệ. Họ chỉ có thể giảm thiểu vận rủi của mình. Lý do cho điều này thực sự một lời khó nói hết. Nghĩ lại lần đó ở Đại hội Vạn Tiên, ta may mắn gặp dịp. Lúc đang uống rượu vui vẻ, đâu nghĩ đến nơi nhỏ bé đó lại lơ đãng gặp được sự tồn tại của một vị cường đại đang độ Đại La Kiếp bên dưới. Hành động của người độ kiếp này rất bí ẩn. Người nói rằng hắn độ kiếp ở dưới lòng đất thì ai mà biết được chứ? Ai có thể biết? Tuy nhiên, sự đánh úp bất ngờ của lôi kiếp đã khiến Đại hội Vạn Tiên bị mất 4/5 quân số. Khi đó ta xung phong mang theo hơn phần nửa bọn nhóc còn lại chạy đi tìm đường sống. Lúc đó rõ ràng mọi người đều nói ta làm tốt, còn khoa trương nói ta là chúa cứu thế. Sau đó cả đám gặp yêu hoàng bệ hạ đang chiến đấu với 5 vị tổ vu ở giữa đường. Ai có thể ngờ rằng ta chết tử tế không muốn, mà lúc đó còn kéo cả đám lao vào khoảng không gian vắng vẻ. Tình cờ lại là chiến trường giữa hai bên. Hơn nữa thời gian vừa vặn, đúng lúc cả hai bên đang chuẩn bị xuất ra đại chiêu. Cây lớn không tiếng động chờ đợi mưa bão. Ta mang theo một đám nhóc từ từ lao vào khu trung tâm. Ầm, một tiếng nổ lớn, hai bên đồng loạt tung ra đại chiêu. Đúng lúc biến cả đám thành bánh bao nhân thịt người. Hơn một nửa số người còn lại của Đại hội Vạn Tiên đều bị chôn vùi trong đó, chỉ còn lại vài trăm thành phần cá tôm nhỏ may mắn nhất. Rồi những kẻ đó có bị đánh chết cũng không dám đi cùng ta, mỗi người chia nhau đi con đường riêng, mỗi người một số phận riêng. Nói không chừng lúc đó ta còn có được chút nhân duyên. Nhiều người bỏ đi như vậy, chỉ có hai anh em tốt của ta vẫn quyết định đi cùng ta. Nếu như không gặp phải Đông Hoàng bệ hạ ở giữa đường gấp rút tiếp viện, cũng chưa từng dùng hai anh em kia làm vật cản đường mà bị đánh nát. Vậy thì tốt rồi. Nếu có được sự hỗ trợ của anh em, làm sao đến nỗi phải lê cái mạng sắp tàn đang bị thương nặng của mình chạy trốn đến chỗ người bạn thân nhất kia. Kia là bên dưới núi Bất Chu. Ai cũng biết, Bất Chu là ngọn núi khổng lồ tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, được ca tụng là trụ cột của trời đất. Trốn ở đó để chữa lành vết thương thì dù sao cũng có được vài phần thanh tĩnh. Nhưng ai có thể ngờ rằng hai vị tổ vu của vu tộc không biết có bệnh gì mà lại trực tiếp chiến đấu ở đó. Hai bên chiến tranh nội bộ đâu ai xen vào, nhưng lại tổn hại tính mạng người anh em đáng thương của ta là sao? Cá bơi trong chậu cũng bị liên lụy, đúng là bạc mệnh. Và rồi sau đó núi Bất Chu, cột chống trời, vậy mà lại bị ngã, trời sập xuống. Vậy là ta chạy trối chết, lên lết một hơi tàn, chạy đến nhà Huyền Quy ở Bắc Hải chữa bệnh. Tất cả đều cùng xuất thân yêu thú, anh em đồng hương. Lão Quy chăm sóc ta rất cẩn thận, tự nói với bản thân, chắc chắn tỷ tỷ năm nữa cũng không di chuyển. Thiên địa tai kiếp này kia sẽ chỉ tìm đến những người có ý chí, có hoài bão. Sau đó Oa Hoàng lại đến chém luôn Huyền Quy, lấy bốn chân vá trời. Thằng ôi, đây không phải là thú an phận ngồi ở nhà, họa từ trên trời rơi xuống hay sao? Nhưng sau đó Chu Yểm ngạc nhiên phát hiện ra, cái tên Tăng Môn Tinh này sẽ không bao giờ có thể thoát được. Và từ đó tên tuổi ách vận chi thú đứng hàng đầu, ngày càng không ai muốn gặp ta. Đi đến đâu cũng bị mắng nhiếc, muôn loài đều sợ chạy không kịp. Người làm gì ở đây? Cút ngay đi! Những lời như vậy không chỉ do một người hay một con quỷ nào chửi như thế, mà hầu như ai ai cũng chửi, đi đâu cũng bị chửi. Yêu thú mà bị lâm vào cảnh này, nói ta thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Chu Uyển đã sống trong cảnh bị cả thần lẫn quỷ đều căm ghét như vậy một thời gian, cảm thấy rằng mình cần một ánh sáng dẫn đường để thoát khỏi, hoặc chạy trốn khỏi tình trạng khó khăn này. Cuối cùng hắn thu hết can đảm đi tìm Ngọc Thanh Thánh Nhân, người được cho là có tài ăn nói giỏi nhất. Sau đó Ngọc Thanh Thánh Nhân đã tiếp đón hắn một cách nhiệt tình, hơn nữa đã nói rằng đó không phải lỗi của hắn. Vốn dĩ có được thư xác nhận của Thánh Nhân, có thể an tâm rồi đúng chứ? Chu Yểm vẫn cảm thấy lo lắng nên đến hỏi Thượng Thanh Thánh Nhân. Thượng Thanh Thánh Nhân giảng dạy không phân loài, cũng gặp mặt an ủi hắn một phen. Thế nhưng nếu đã đồng thời được hai đại thánh nhân công nhận, điều này chắc sẽ vững vàng mới đúng chứ. Chu Yểm cũng đã có một khoảng thời gian an ổn vì điều này, nhưng sau đó, tại sao sự phản bội của một số học trò của Ngọc Thanh Thánh Nhân lại bị tính trên đầu ta? Một trong những giáo phái lớn của Thượng Thanh Thánh Nhân lại trực tiếp biến mất, mà cũng đổ lên trên đầu ta. Đó đều là vận mệnh trong trời đất, sao lại nói do ta gây ra, dựa vào đâu chứ? Đến cuối cùng, hai vị môn hạ của thánh nhân này, người này nối tiếp người kia đều muốn giết ta. Ta đã khiêu khích ai đâu? Rơi vào đường cùng, ta dùng hết biện pháp, cuối cùng thu thập được bảo bối. Cầu kiến Đông Hoàng Bệ Hạ dâng lên chuông Đông Hoàng làm bằng gỗ, dè dặt hỏi Đông Hoàng Bệ Hạ một vấn đề. Đông Hoàng Bệ Hạ rốt cuộc nói với ta một câu. Ngươi tìm một chỗ mà ngủ đi, trời sập cũng đừng có ra. Trên đời này hẳn là không có chỗ nào dành cho ngươi. Trừ khi một ngày nào đó ngươi gặp được quý nhân của ngươi, đó là cơ hội để ngươi xuất thế lần nữa. Đông Hoàng Bệ Hạ nói xong câu đó thì chạy trối chết. Nghe nói không lâu sau, Đông Hoàng Bệ Hạ bị Tổ Long và Thủy Phượng tấn công. Nghe nói ngay cả tiên thiên chí bảo là chuông Đông Hoàng cũng suýt chút bị đập nát. Nhưng mà cũng không nên trách ta chứ. Rồi kể từ đó, ngay cả thánh nhân cũng không gặp ta. Thế nhân đồn đại rằng ta đã lần lượt hại chết ba vị thánh nhân. Tổn hại một vận mệnh môn đồ, diệt một truyền thừa đạo chính thống, giết luôn một bản mệnh chí bảo. Điều này dù có dù không thì nói lên được gì. Chính vào lúc sau, tên tuổi ta đã thật sự đạt tới mức độ nổi tiếng gần xa trong chúng sinh. Đến nỗi vạn vật sinh linh đều chạy trốn từ xa. Nhưng như vậy thì đạo lý ở đâu ra? Từ khi bắt đầu tu luyện, ta cũng chưa giao đấu được mấy lần. Chưa nói đến chuyện thị phi sinh linh trong trời đất, làm sao lại trở thành ách vận chi thú? Đại hội vạn tiên lần đó, chẳng qua là ta đến náo nhiệt chút thôi, có làm gì sai đâu. Còn chuyện độ kiếp kia cũng chẳng liên quan một sợi lông nào trên đầu ta, sao lại trách ta? trách ta sao được. Ta không đi, thì lúc đó hắn chẳng phải cũng đang độ kiếp sao? Chẳng lẽ ta không đi, thì hắn sẽ không độ kiếp? Đùa ư, lúc đó đang ở dưới thiên kiếp, ai biết ai chạy trốn về hướng nào? Lúc đầu còn dựa vào hình thể to lớn của ta, cả đám dùng ta làm tấm chắn mới ra khỏi phạm vi của thiên kiếp. Có bao nhiêu thú mà có ai cảm ơn ta tiếng nào đâu. Chuyện này thì tính sao? Ai biết được yêu hoàng sẽ quyết chiến ở một nơi hẻo lánh như vậy. Hơn nữa hai phe đều đến lúc chuẩn bị xuất ra đại chiêu, được chưa? Hai anh em chạy theo ta thì tình cờ có duyên gặp được Đông Hoàng Bệ Hạ. Đông Hoàng Bệ Hạ tuy không lộ rõ hình dáng, nhưng hai tên kia đã xông lên chặn đường, cũng đâu phải là do ta xô ra. Họ bị đánh nát, sao lại tính sổ trên đầu ta? Ta đến lãnh địa anh em ta để dưỡng thương, đâu có trêu ghẹo hay là khiêu khích ai. Hai vị tổ vu đánh nhau trong lãnh địa anh em ta, hắn là chủ đất, thì ra khuyên can cũng là hợp tình hợp lý mà. Kết quả là bị Chúc Dung tổ vu tức giận đánh chết ngay tại chỗ. Chưa nói đến việc tổ vu bụng dạ hẹp hòi, xử lý mọi việc không đúng mực. Không nói là vận mệnh của bạn ta đã như vậy, sao ngược lại còn đổ lỗi lên đầu ta? Dù lúc sau đó nữa trời bị sập cũng đâu có trách ta được. Ta đến nhà của Huyền Quy để chữa lành vết thương. Hai anh em định yên tĩnh, sống ổn định và hòa bình lâu dài. Nhưng Hoa Hoàng Bệ Hạ lại muốn vá trời nên không thể không giết Huyền Quy. Không phải ta không muốn giúp hắn, nhưng mà nếu đi lên thì cũng coi như tự mình đắp mồ chôn chung mà thôi. Nhưng mà, cho dù ta không đi đến chỗ của Huyền Quy, chẳng lẽ Hoa Hoàng Bệ Hạ sẽ không vá trời? Nếu ta không đi, Huyền Quy cũng không thể thoát ra khỏi cái chết. Vậy thì liên quan gì đến ta? Còn về phần sau đó thì càng vô căn cứ. Đồ đệ của Ngọc Thanh Thánh Nhân chạy mất, rồi giao phái lớn của Thượng Thanh Thánh Nhân không còn. Làm sao Chu Uyển ta có bản lĩnh lật đổ trời đất đẳng cấp như vậy được? Mà ta lại không biết, nên nói từ đâu. Về phần Đông Hoàng Bệ Hạ bị Tổ Long và Thủy Phượng tập kích, nhiều người dứt khoát chắc chắn rằng ta đã lên kế hoạch để trả thù cho người anh em của mình. Có trời đất chứng giám, từ khi nào mà ta lại có khả năng chỉ huy Tổ Long và Thủy Phượng? Hai vị đó có thể đánh ta tan thành tro bụi, thậm chí ta còn không dám chạm mặt với họ. Có người còn nói ta ở trong thiên địa đại năng giả, có thể làm được chuyện đó, cũng quá là coi trọng ta rồi. Tại sao một đống chuyện không hay ho như vậy là chụp hết lên trên đầu ta? Đạo lý ở đâu chứ? Lẽ nào lại như vậy? Không phải ta chỉ là một sinh vật yếu ớt thôi sao? Ta cũng không phải là... Cuối cùng, Chu Yểm cũng suy nghĩ cẩn thận. Ta nên ẩn cư theo lời Đông Hoàng Bệ Hạ nói. Sau này gặp được cao nhân, tự nhiên sẽ có ngày thấy được ánh mặt trời trở về nhân gian. Cho tới bây giờ ta rốt cuộc cũng gặp được, chứng tỏ là Đông Hoàng Bệ Hạ nói đúng. Quả đúng là thần thông quảng đại, nhìn xa trông rộng. Sau này khi nào gặp lại Đông Hoàng Bệ Hạ, nhất định phải thành tâm thành ý dập đầu mấy cái. Sau đó ta đi theo quý nhân đến một nơi định mệnh. Chỉ có may mắn và may mắn, đâu đâu cũng là công đức chi khí. Quả nhiên là quý nhân cho ta thấy được các mặt của xã hội. Thế giới thật sự rộng lớn. Giờ phút này nhìn thấy Tả Tiểu Đa hàng thật giá thật, may mắn phủ đầy người đang đi xung quanh mình. Chu Uyển mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ra vẻ thành thật. Ta rất hiền lành. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì cũng đừng có trách ta, đừng có đổ lên đầu ta nha. Chu Uyển cẩn thận đè nén hơi thở mình, nhìn Tả Tiểu Đa. Ta thật sự không muốn làm hại ngươi. Sau đó thấy thằng nhóc vào một vòng quanh mình, rồi vòng lại lần nữa, đôi mắt hắn đầy khó hiểu. Kết thúc tập 306 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.